tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 277. Nói lặt vặt, một phần năm, Trương Dũng rất muốn biết Phan An cụ thể là làm cái gì. Chuyện như vậy không vội vàng được, vì vậy tiếp tục cùng Phan An khách sáo. Ta vẫn luôn không có nghe Chu Khả đã nói chuyện của ngươi. Phan An danh tự này cùng một nhà khoa học một dạng ai? Sẽ không là ca ngươi chứ? Trương Dũng nói xong chuyện cười lời nói. Trên mặt biểu tình cũng là nói cười biểu tình. Sát vách trên bàn nữ thư ký cảm giác rất khó chịu. Thần tượng của hắn thật không nên tới đến loại này rác rưởi địa phương. Càng không nên cùng những này xưng huynh gọi đệ rác rưởi người hỗn cùng nhau. Phan An là rõ ràng nữ thư ký ý nghĩ, nhưng không có lý do gì nuông chiều đối phương, cũng không cần đi an ủi nàng. Nữ trợ thủ chính là nữ trợ thủ, nói thành là nữ thư ký cũng không có cái gì. Ngược lại chính là cho Phan An làm việc, nếu là cần Phan An đi an ủi đối phương, cần Phan An đi nhân nhượng đối phương, như vậy nên chạy đi đâu liền chạy đi đâu được rồi. Phan An mỗi ngày làm việc liền rất bận, không thời gian nuông chiều tiểu cô nương, ngươi nhìn ta giống sao? Phan An cười nói, Trương Dũng ha ha cười ra tiếng, cả ngươi nếu là lại lớn hơn vài tuổi ta khẳng định là tin tưởng. Bất quá ngươi quá trẻ hơn một chút, năm nay mới vừa 30 chứ. Chu Khả Nhi cùng Trương Dũng tuổi tác gần như, hai người này đều so với Phan An nhỏ hơn 8, 9 tuổi, loại này tuổi tác chênh lệch là có thể thấy được. Phan An cười cợt, nói rằng, tuổi của nữ nhân là bí mật, nam nhân cũng coi như, từ khi 30 tuổi sau, ta liền không thế nào ký chính mình bao nhiêu tuổi. Ha ha, ca người thật hài hước. Trương Dũng cảm giác Phan An rất hiểu chuyện. Hơn nữa có tiền là một cái đáng giá kết giao người. Vào lúc này người phục vụ đem Phan An điểm om gà vàng cơm tẻ đã bưng lên. Nóng hổi sứ bồn bị xếp đặt ở trên bàn. Trương Dũng thấy thế, liền quen thuộc nói rằng, nơi này cũng không có ra dáng món ăn. Quá xin lỗi anh em. Chúng ta đi nhà ta đến một bàn, ta để Chu Khả cho anh em làm một bữa ăn ngon. Phan An khách khí nói, không cần, ta còn có chuyện, hơn nữa ngày mai sẽ phải đi một chuyến nước Nga. Nước Nga, đi nước Nga làm cái gì? Trương Dũng hiếu kỳ hỏi một câu. Phan An cười cợt, xem như là đi công tác đi. Trương tiên sinh biết nước Nga có gì vui địa phương sao? Trương Dũng nhìn thấy Phan An lộ ra mỉm cười, liền cũng lộ ra mỉm cười. Kia nhất định phải là mau muội a. Trương Dũng âm thanh rất lớn, như là rất kích động một dạng. Phan An biểu tình có chút kỳ quái, rất sự bất đắc dĩ. Chu Khả Nhi cũng cảm thấy có chút mất mặt. Nàng là rõ ràng Phan An không phải loại kia kẻ háo sắc. Rất rõ ràng Phan An là một cái rất nghiêm với kiềm chế bản thân người. Liền cấp tốc dùng chân đá bên người Trương Dũng một hồi. Một bên nữ thư ký có chút không nhịn được. Nàng đồng dạng là rõ ràng Phan An là một cái người nào. Gặp cái này rác rưởi nam nhân dĩ nhiên cầm loại kia thấp kém sự tình đi khuyến dụ chính mình thần. Tượng liền dùng kiềm chế cùng trào phúng âm thanh nói rằng. Nói tới nữ nhân, ta nhớ tới một nơi nào đó nhưng là lấy tiểu thư nổi danh toàn quốc. Lời này nói sau khi đi ra, tình cảnh tức khắc liền lạnh xuống. Phụ cận ăn cơm cũng không chỉ có Phan An cùng Trương Dũng. Hai cái đang dùng cơm nam nhân nghe nói như thế liền đứng lên đến hướng về đi bên này đến. Thối đàn bà, nói như thế nào ư ngươi? Nữ trợ thủ cũng không để ý những người này uy hiếp. Một điểm đều không có để ở trong lòng. Phan An một gã khác thủ hạ đứng lên, hướng đi hai người kia, chậm chậm đem âu phục tay áo chậm rãi tuốt đi tới. Lộ ra kia cường tráng cánh tay, chuyên nghiệp cấp tay chân chính là không giống nhau. Hai người đàn ông ở so sánh một hồi sau, liền cấp tốc hướng đi quầy hàng. Lão bản, tính tiền, tay chân nhìn bên kia đi ra ngoài, hai người cũng nhìn về phía nữ trợ thủ, sau đó yên tĩnh ngồi ở một bên không lo chuyện bao đồng. Phan An ở quán cơm yên tĩnh lại sau, liền xoay người nhìn về phía nữ trợ thủ, nói như ngươi vậy sẽ bị đánh, ta không rõ ngươi là nơi nào đến cảm giác ưu việt. Ta biết cố hương của ngươi là Trung Hải, mà cố hương của ta không phải, nơi đó chỉ là một cái nghèo túng ở nông thôn địa phương nhỏ. Ngươi có phải là cũng phải ngay cả ta đồng thời khinh bỉ rồi? Nữ trợ thủ cấp tốc giải thích, không phải, ta xin lỗi, mới vừa nói lời vô ích. Trương Dũng gặp cái này nữ nhân xinh đẹp xin lỗi, liền đuổi vội vàng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng cái này cũng là sự thực. Chúng ta địa phương nhỏ này nghèo a, có vài nữ nhân không biết tự ái, bị người nói cũng hết cách rồi, lại nói chỗ nào không có đáng giá nói xấu a. Trên thế giới này rất nhiều chuyện đều là một tiếng xin lỗi là có thể giải quyết, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Càng là như vậy, càng nữ nhân xinh đẹp, liền càng dễ dàng bị tha thứ. Phan An gặp Trương Dũng không có cảm giác đến vấn đề gì, liền nói, ta kỳ thực cũng không thích nghĩ lại loại hình, chỉ là học tập thời điểm đối cận đại lịch sử hiểu rõ tương đối nhiều. Cũng đối với một ít chuyện so sánh rõ ràng, biết tiểu thư nhiều địa phương là nơi nào, biết nhị nãi nhiều địa phương là nơi nào. Hai địa phương này đều là sản lương đại tỉnh, đều là nhân khẩu đại tỉnh, đều là bởi vì các loại nguyên nhân rơi vào bần cùng bên trong. Sở dĩ rất nhiều người không thể không xa xứ đi kiếm tiền sống tạm. Trương Dũng tức khắc liền đối Phan An có hảo cảm, cảm khái nói rằng, cũng không phải sao, chúng ta bên này cũng không phải là không có phú quá. Trước đây đều là người khác hướng về chúng ta bên này chảy. Phan An chán ghét địa vực đen. Nếu như toàn quốc chỉ có như vậy mấy cái đại đô thị mới xem như là thuần khiết, như vậy những người còn lại xem như là cái gì? Liền người cũng không tính là sao? Có chút chính sách là tất yếu đồ vật. Có nhiều chỗ không phải là không muốn phát triển lên, là định vị liền không giống nhau. Xã hội này chính là cần phải có người làm cái kia bị vặn đi tới đinh ốp, đi làm công nhân, làm nông dân, mà nữ trợ thủ liền thuộc về loại kia thành phố lớn phần tử trí thức. Phan An không cảm thấy làm đinh ốp cùng làm người quản lý có cái gì không đúng. Bởi vì quốc gia này muốn vận chuyển, liền muốn có người đi đứng ở đối ứng trên cương vị. Thế nhưng Phan An không chấp nhận công nhân nhi tử nhất định phải làm công nhân, nông dân nhi tử nhất định phải làm nông dân, con trai của lão đại liền muốn làm lão đại, lão bản nhi tử liền muốn làm lão bản, loại này giả thiết. Hiện nay thế giới này chính là như vậy, xuất thân ưu việt người chính là có loại ưu thế này. Lại như là Bình Bình cùng An Bình, Phan An cũng sẽ không can thiệp An Bình cùng Bình Bình trưởng thành. Cố ý để hai người này chịu khổ, hắn muốn làm chính là để lạc hậu khu vực người có truy đuổi đi cơ hội. Cũng không phải phản bội gia đình của chính mình cùng lợi ích. Phan An đã không thể dùng nhân loại bình thường đến cân nhắc. Hắn có đầy đủ sức mạnh cùng sức ảnh hưởng đi thay đổi thế giới cách cục. Nói chuyện đầu tư đi, ta muốn đầu tư cũng không phải cá nhân xí nghiệp, mà là cùng bản địa chính phủ tiến hành hợp tác. Phan An cũng rõ ràng Trương Dũng muốn biết cái gì, liền nói lên chuyện đầu tư. Trương Dũng cấp tốc đến sức lực, cùng chính phủ hợp tác. Cái này thực không dám giấu giếm, bên trong có người quen lời nói có thể dễ làm sự rất nhiều. Ngươi muốn đầu tư bao nhiêu? Phan An cười cợt, không có chuyện gì, ta kỳ thực có rất nhiều người quen, có rất nhiều quan hệ, đến mức đầu tư kim ngạch, liền xem bên trên cho nhiều thiếu. Người quen, quan hệ, ở Phan An trước mặt đều không là vấn đề, nhiệt độ không là vấn đề. Phan An mang đến pin kỹ thuật là có thể hoàn toàn khắc phục nguồn năng lượng vấn đề. Sức lao động thiếu hụt không là vấn đề. Chân chính sản nghiệp thăng cấp thời đại đã đến, quản lý hỗn loạn càng không là vấn đề. Ở người ngoài hành tinh xâm lấn đại cục dưới, cái này nhất tuyến phòng ngự khu, thật ít không được từ bốn phương tám hướng trợ giúp quá người đến. Xin lỗi, thật rất nhiều rất nhiều. Đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Phan An tiến bộ cũng không phải cá nhân vấn đề. Nương theo Phan An tăng lên, thế giới này cũng sẽ hưởng thụ đến một chút chỗ tốt. Cùng người mặt trăng đối chiến, đối Phan An tới nói có thể tránh, nhưng không có cần thiết. Nhân loại hẳn là đoàn kết lên, không chỉ là cùng người khác so sánh, cũng hẳn phải biết chính mình nắm giữ tất cả là cỡ nào quý giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.